vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 608, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, bệnh viện đó, căn bản không phải là bệnh viện họ thấy trên mạng theo như lời Triệu Tiểu Miêu nói trên livestream với Kỷ Giao Quang, mà là do bạn của chồng Triệu Tiểu Miêu, lúc trước cũng đã đến đó đăng ký thử nghiệm kỹ thuật mới này. Vừa trở về không lâu thì truyền ra thông tin vợ anh ta mang thai. Cho nên, hai vợ chồng mới hỏi thăm tin tức về nơi này. Cũng chính vì lý do đó, bọn họ muốn kết nối với Kỷ Giao Quang chỉ là để biết liệu mình có thể mang thai hay không, chứ không phải để tìm hiểu xem bệnh viện nghiên cứu, phát triển kỹ thuật đó có vấn đề gì hay không. Nếu thật sự có vấn đề, người bạn kia của chồng cô còn có thể quay trở lại sao? Mặt khác, sau khi cắt đứt liên lạc, Kỷ Giao Quang liền báo cảnh sát. Đúng vậy, có kẻ lợi dụng việc khám và điều trị tại bệnh viện để lừa gạt người dân. Lừa lấy M, Á, U của người đến đó khám chữa bệnh đem bán. Kỷ Giao Quang đơn giản đem vấn đề nói một chút. Cảnh sát vừa nghe, lập tức liền bắt đầu lập án. Hai người đó dường như không quan tâm đến bệnh viện đó có phải là chính quy hay không, có an toàn hay không, mà chỉ lo lắng liệu họ có thể sinh con hay không. Chả lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy người đàn ông đó trông không giống người tốt. Sao, mọi người mau follow họ. Tôi xin tuyên bố, đây chính là ruộng dưa kế tiếp của những chú chồn ăn dưa thích ăn dưa chúng ta. Triệu Tiểu Miêu là người cuối cùng được xem quẻ hôm nay. Hơn nữa còn phi thường nhanh chóng bị kỹ sư đơn phương ngắt kết nối. Vốn dĩ người xem còn chưa đã ghiền, còn đang lo lắng từ giờ đến lúc kỹ sư mở livestream vào ngày mai họ sẽ sống sao. Chuyện vừa xảy ra đã mở ra một hướng đi mới cho bọn họ. Vì vậy trước khi Kỷ Giao Quang kết thúc buổi livestream hôm nay, những người phản ứng nhanh đều đã chạy nhanh follow trang cá nhân của Triệu Tiểu Miêu, chuẩn bị ngồi xổm. Cũng lúc này, Triệu Tiểu Miêu vừa mới gọi đi một cuộc điện thoại. Người Triệu Tiểu Miêu gọi điện thoại chính là bạn cũ à Ninh Hoa Bình chồng cô, đồng thời cũng có quan hệ thân thích, họ hàng xa rất xa với Triệu Tiểu Miêu. Đây cũng chính là người đã chia sẻ thông tin về kỹ thuật trợ sinh mới cho các cặp vợ chồng hiếm muộn cho vợ chồng cô. Hơn thế nữa, vợ chồng Triệu Quang Hoa trước đây cũng giống như bọn họ, kết hôn đã lâu rồi mà vẫn chưa có con. Sau đó họ đến cơ sở này điều trị, lại sau đó thật sự đã mang thai. Cách chương